Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 939, thẳng đến Giá Chư Vương. Thu, nhìn xem Diệp Thu chẳng những không tránh, ngược lại hướng phía bầy heo rừng chạy như điên. Avery nhất thời vô ý thức kêu lên: "Thao Thao tỷ, Thu hắn đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn xông tới?" Lúc này Lưu Thao cũng là mặt đầy lo lắng. Tuy nhiên so sánh với đã mất hết hồn vía Avery, Lưu Thao hơi có vẻ chấn định, chỉ thấy nàng cắn môi một cái, nói ra: "Hắn tựa như là hướng phía Cũng Dã Chư Vương đi." Xuyên thấu qua cây khô khe hở, Lưu Thao nhìn xem tại dã bầy heo bên trong lướt gấp mà qua Diệp Thu. Nhẹ nói, chúng ta Đại Hán có đôi lời, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Thu hắn nhất định là muốn bắt đầu kia Dã Chư Vương. Dã Chư Vương, Avery nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn một chút ngoài phòng cái kia còn treo ở dưới mái hiên viên kia đầu heo. Nói ra, Dã Chư Vương không phải đã bị Thu giết chết sao? Không phải cùng một đầu. Lưu Thao không khỏi bật cười nói ra, đầu kia Dã Chư Vương bị giết, bầy heo rừng nhất định sẽ xuất hiện một đầu mới Dã Chư Vương cùng tới chỉ huy quần thể sinh sôi. Diệp Thu muốn tìm nhất định là đầu này mới Dã Chư Vương. Vừa mới ngươi cũng nghe được một trận không giống Chư Minh Thanh. Đây là đầu kia Dã Chư Vương đang chỉ huy bầy heo rừng tiến công đây. Cho nên, chỉ cần giải quyết đầu này Dã Chư Vương, như vậy bầy heo rừng thì sẽ không công tự phá. Nghe Lưu Thao lời nói này, Avery trong lòng không khỏi hơi định. Bất quá, nhìn xem Diệp Thu tại dã bầy heo bên trong bôn tẩu Nazi, Avery tâm còn chưa miễn treo lên. A, Thu, phải cẩn thận a. Một giây sau, Avery bất thình lình hai mắt vừa mở, lần nữa nghẹt ngào kêu lên. Ngay tại Lưu Thao nói với Avery lấy Dã Chư Vương thời điểm, Diệp Thu đã xông vào bầy heo rừng, đồng thời cấp tốc tiếp cận vừa mới cái kia một tiếng Chư Minh Thanh truyền lại đến vị trí. Giống, đúng lúc này, cái kia giấu ở bầy heo rừng sau Dã Chư Vương tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Thu ý đồ. Nhất thời phát ra một trận dồn dập tiếng gầm. Đang nghe một tiếng này tiếng gầm về sau, nguyên bản tứ tán tại rào chắn bốn phía va chạm rào chắn Dã Chư nhau nhau xoay đầu lại, hướng phía Diệp Thu vọt tới. Cái này chính là Avery sở dĩ sẽ kêu to nguyên nhân. Ha ha, hiện tại mới nhớ muốn về phòng sao? Đã chậm. Diệp Thu ánh mắt một mực khóa chặt ở bầy heo rừng phía sau nhất một đầu Dã Chư trên thân. Cùng bốn phía cái khác Dã Chư so ra, đầu này Dã Chư về mặt hình thể cũng không quá lớn. Đứng ở bầy heo rừng bên trong nếu như không nhìn kỹ, thậm chí căn bản không chú ý tới nó tồn tại. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đầu này Dã Chư chỗ có không giống với cái khác heo rừng giỏi giang. Còn có uy nghiêm, đầu này Dã Chư, chắc hẳn đúng vậy mới chọn ra Dã Chư Vương. Cút ngay, Diệp Thu nhất côn đẩy ra ngăn cản tại trước mặt một đầu Dã Chư. Sau đó một cái thái cực thôi thủ cầm từ sau đầu đập vào tới Dã Chư nhích sang bên một nhóm. Xôn xao. Đầu kia Dã Chư theo Diệp Thu lực đạo trực tiếp đụng ngã lăn một đám đồng bạn. Thừa dịp bầy heo rừng xáo trộn, Diệp Thu một cái đi nhanh liền vọt tới đầu kia Dã Chư Vương trước mặt. Giống, nhìn thấy Diệp Thu hướng về chính mình vọt tới, Dã Chư Vương nhất thời phát ra rít lên một tiếng, luôn luôn thủ hộ tại nó tả hữu hai bên hai đầu Dã Chư lập tức gầm nhẹ một tiếng. Cúi đầu hướng về Diệp Thu vọt tới. Uống, Diệp Thu cũng không dừng bước. Khẽ quát một tiếng, trong tay mộc côn hướng về mặt đất cắm xuống. Cả người một cái bay lên không trung, lấy gần như sào nhảy tư thế vượt qua cái kia hai đầu Dã Chư. Thuận thế cầm mộc côn vẩy một cái, ở giữa không trung luân lên một cái vòng tròn lớn. sau đó hung hăng đập vào đầu kia dã chư vương trên đầu. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia mộc côn đầu côn cùng dã chư vương chán hung hăng đụng vào nhau. Giống, dã chư vương phát ra một tiếng rên rỉ, cúi đầu giống như là muốn hướng về Diệp Thu phóng đi. Nhưng là lập tức lảo đảo mấy lần cước bộ về sau. Phù phù một tiếng té lăn quay mặt đất. Theo Diệp Thu cất bước xông về bầy heo rừng. Đến vượt qua toàn bộ bầy heo rừng bao bọc vây công. Cuối cùng giải quyết đầu này dã chư vương. Đây hết thảy viết tốn sức. Trên thực tế cũng bất quá chỉ là phát sinh ở trong vòng mấy cái hít thở mà thôi. Thậm chí phía sau liền rất nhiều dã chư mới vừa vặn mở rộng bước chân. Liền nhìn thấy nhà mình lão đại ngã trên đất. Giống, nhìn thấy dã chư vương ngã xuống đất. Bốn phía những cái kia dã chư nhất thời từng cái phát ra tiếng giống giận dữ. Cái kia trong tiếng giống giận dữ, lộ ra sợ hãi, còn có phẫn nộ. Một giây sau bên trong, đám kia dã chư đều hướng phía Diệp Thu vọt tới. Đối mặt với bọn này heo rừng công kích, Diệp Thu không chút hoang mang, một cái xê dịch, nhảy vọt qua một cái bẫy, sau đó chủ động hướng về bọn này dã chư phát khởi tiến công. Mà không có dã chư vương tọa trấn cùng trụ trì, bọn này dã chư nhất thời giống như đã mất đi người đáng tin cậy. Giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ phối hợp, trong lúc nhất thời. Diệp Thu liền như là một đầu đột nhập bầy dê lão hổ. Trái đột nhiên bên phải kích, đem chọn cái bầy heo rừng đánh cho một mảnh buồn bã. A tương đương, đúng lúc này, theo nhà gỗ bên kia bất thình lình truyền đến Averill cùng Lưu Thao tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện có một đầu nguyên bản bị đánh ngất xỉu dã chư cũng không biết từ lúc nào tỉnh. Táo lại. Hơn nữa còn phát hiện trong nhà gỗ nhị nữ, đầu này dã chư vậy mà bắt đầu cắn xé va chạm cái kia nhà gỗ. Ở nơi này con heo rừng va chạm cắn xé dưới sự cả tòa nhà gỗ đều run rẩy lên. Ngoặc kép, tương đương đáng chết, nhìn thấy một màn này, Diệp Thu nhất thời gầm nhẹ một tiếng, trong tay mộc côn nhất chuyển, sau đó nhắm chuẩn đầu kia dã chư, một cái cất bước. Ra sức ném đi qua, hô tương đương, theo một trận kịch liệt âm thanh xé gió lên, cái kia mộc côn liền như là một nhánh mũi tên, trong nháy mắt vượt qua chừng 30 mét khoảng cách, xuất hiện ở đầu kia heo rừng bên cạnh, sau đó hung hăng đâm trúng thân thể của nó. Bành, tại mộc côn đâm trúng heo rừng trong nháy mắt, cái kia dã chư giống như là bị phi nhanh bên trong xe hơi đụng ngã một nửa. Trực tiếp tung tóe ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, khẽ kêu kêu rên lên. Cùng lúc đó, một cỗ máu tươi theo miệng của nó chảy xuôi. Thật tốt, đi ra, rất hiển nhiên, Diệp Thu cái này phi thiên nhất côn, trực tiếp chấn hỏng nó phủ tạng. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhị nữ thoát đi cảnh nguy hiểm. Diệp Thu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận, đúng lúc này. Trong nhà gỗ nhị nữ bất thình lình lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Nghe được nhị nữ tiếng kinh hô, Diệp Thu trong lòng nhảy một cái, vô ý thức một cái lại lư đả cồn, trực tiếp nhảy ra khỏi 3 mét có hơn. Cùng lúc đó, một đầu dã chư vừa vặn gào thét lên theo hắn nguyên bản đứng yên địa phương trùng kích mà qua. Cái này dã chư, vậy mà học xong đánh lén. Chờ đến Diệp Thu lần nữa đứng lên thì lại phát hiện. Mình đã bị đám kia dã chư bao vây lại. Mà trên tay của hắn đã không có mộc côn. Ai, cần gì chứ? Nhìn xem bốn phía cái kia từng đôi thật nhỏ tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận ánh mắt. Diệp Thu khe khẽ thở dài. Từ bên hông rút ra cái kia đem Nepal loan đao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.